Tương ưng thứ 25. Tương ưng nhập. Ukanta Sanyutta. Một La Mã. Kinh Mắt Chakhu Sutta. 302. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác. Tai là vô thường, biến hoại, đổi khác. Mũi là vô thường, biến hoại, đổi khác. Lưỡi là vô thường, biến hoại, đổi khác. Thân là vô thường, biến hoại, đổi khác. Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. Này các tỷ kheo, ai có lòng tin, có tín giải đối với những pháp này, vị ấy được gọi là tùy tín hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy phải sanh vào địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ. Một vị không thể có mệnh chung mà không chứng quả dự lưu. Với ai, này các tỷ kheo, kham nhẫn một ít thiền quán, như vậy, với trí tuệ và những pháp này, vị ấy được gọi là tùy pháp hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy phải sanh vào địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ. Một vị không có thể mệnh chung mà không chứng quả dự lưu. Với ai, này các tỷ kheo, đối với những pháp này, biết rõ như vậy, thấy như vậy, vị ấy được gọi là đã chứng quả dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ. Hai La Mã. Kinh Sắc Rupa Sutta. 303. Như kinh trên, chỉ thay thế sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bằng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ba La Mã. Kinh Thức Vinyana Sutta. 304. Như kinh trên, chỉ thay thế sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Bốn La Mã. Kinh Xúc Samphasa Sutta. 305. Như kinh trên, chỉ thay thế sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bằng nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Năm La Mã. Kinh Thọ Samphasara Sutta. 306. Như kinh trên, chỉ thay thế sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bằng thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Sáu La Mã. Kinh Sắc Tưởng Rupa Sanya Sutta. 307. Như kinh trên, chỉ thay thế sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bằng sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Bảy La Mã. Kinh Sắc Tư Rupa Sanchetana Sutta. 308. Như kinh trên, chỉ thay thế sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bằng sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Tám La Mã. Kinh Sắc Ái Rupa Tanha Sutta. 309. Như kinh trên, chỉ thay thế sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bằng sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Chín La Mã. Kinh Địa Giới Bhatha Vidatu Sutta. 310. Như kinh trên, chỉ thay thế sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bằng địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. 10 La Mã, Kinh Uẩn, Khanda Sutta. 311. Như kinh trên, chỉ thế, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, bằng sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Tương ưng thứ 26. Tương ưng sanh, Upada Sanyutta. 1 La Mã, Kinh Mắt, Chakhu Sutta. 312. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của tai, vân vân, của mũi, vân vân, của lưỡi, vân vân, của thân, vân vân, của ý, là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của sắc, là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết. Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của tai, vân vân, của mũi, vân vân, của lưỡi, vân vân, của thân, vân vân, của ý, là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự chấm dứt của già chết. 2 La Mã, Kinh Sắc, Rupa Sutta. 313. Như kinh trên, chỉ thay thế bằng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ba La Mã, Kinh Thức, Vijnana Sutta. 314. Như kinh trên, chỉ thay thế bằng nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 4 La Mã, Kinh Xúc, Samphasa Sutta. 315. Như kinh trên, chỉ thế bằng nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 5 La Mã, Kinh Thọ, Samphasara Sutta. 316. Như kinh trên, chỉ thay thế bằng thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. 6 La Mã, Kinh Tưởng, Sanya Sutta. 317. Như kinh trên, chỉ thay thế bằng sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. 7 La Mã, Kinh Tư, Sanchetana Sutta. 318. Như kinh trên, chỉ thay thế bằng sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. 8 La Mã, Kinh Ái, Tanha Sutta. 319. Như kinh trên, chỉ thay thế bằng sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 9 La Mã, Kinh Giới, Datu Sutta. 320. Như kinh trên, chỉ thay thế bằng địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. 10 La Mã, Kinh Uẩn, Khanda Sutta. 321. Như kinh trên, chỉ thay thế bằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức uẩn. Tương ưng thứ 27. Tương ưng phiền não, Kilesa Sanyutta. 1 La Mã, Kinh Mắt, Chakhu Sutta. 322. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, dục tham đối với mắt